Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ép Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất nương. Chú Hứa, không nên khách khí. Tôi chẳng qua chỉ nói sự thực mà thôi. Diệp Oản Oản nói. Ha ha ha. Từ Minh Lệ cười lạnh. Chợt nãy lên chuyện muốn nói là khó dễ. Chắc nầm Hứa Dịch là không sai, nhưng cô nhất định cũng có chút vấn đề. Ai biết cô có phải nội gián mà Thí Huyết Minh phái đến nằm vùng tại tư gia chúng tôi hay không? Lần này cô cố ý cứu gia chủ là vì muốn lấy được sự tín nhiệm của tư gia cùng gia chủ, muốn đạt được mục đích lớn nhất của mình. Dĩ nhiên sẽ có những thứ yêu cầu có liên quan đến quyết định của chấp pháp đường. Mà cô, tôi nghĩ trước hết cô nên điều tra cặn kẽ chấp pháp đường đã. Đến lúc đó chân tướng rốt cục như thế nào sẽ tự nhiên biết được thôi. Chấp pháp đường, nếu cô ta tiến vào chấp pháp đường thì còn có thể toàn mạng đi ra được không? Từ Minh Lễ bước nhanh đi tới trước mặt của lão phu nhân cùng Từ Minh Vinh. Anh hai, chị dâu cả, cô gái này rất mưu mô. Em thấy không bằng thừa dịp ngày hôm nay trà rõ đi. Chuyện này có quan hệ toàn bộ đối với tư gia, chủ mẫu tương lai. Nếu như là nội gián phe địch thì... Từ Minh Vinh luôn luôn cố chấp với nguyên tắc thà giết lầm nhiều người cũng không bỏ qua cho một người. Thái độ của ông dĩ nhiên là nghiêng về phía Từ Minh Lễ bên kia. Từ Minh Vinh nói, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Điều tra rõ chuyện này không phải là không cần thiết. Sự việc quan trọng, lão phu nhân cau mày, nhất thời không mở miệng. Từ Minh Lễ thấy vậy, không đợi lão phu nhân mở miệng, liền hướng về phía cánh cửa hô to. Người đâu? Đem cô ta giam lại cho tôi. Mấy người hộ vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh gật đầu, đi tới chỗ của Diệp Oản Oản. Các ngươi, ngươi! Hứa Dịch lòng như lửa đốt, vẫn là muốn nói gì đó, nhưng nghĩ tới tình cảnh trước mắt của mình, chỉ có thể ngậm miệng lại. Nếu không, không khéo thì thành vụng, kết quả lại càng thêm hại. Diệp Oản Oản cũng đồng ý với Hứa Dịch. Lúc này nhìn Hứa Dịch lắc đầu một cái, để cho hắn chớ có lên tiếng. Cô chỉ có thể đợi sau khi hội nghị gia tộc này lại tiếp tục nghĩ biện pháp thôi. Diệp Oản Oản hai con người híp chặt lại. Chẳng lẽ hôm nay cô vẫn phải chết ở chỗ này sao? Mặc dù cô nắm chắc có thể rửa sạch tội danh cho Hứa Dịch, nhưng lại quên mất chuyện cô cùng với Từ Minh Lễ địa vị cấp bậc kém nhau quá nhiều. Ở trước mặt thế lực cường đại tuyệt đối như vậy, hết thảy mưu kế đều không có một chút tác dụng nào. Cô bây giờ vẫn còn quá yếu đuối. Vẻ mặt lạnh lẽo hung hãn của hộ vệ hướng về phía Diệp Oản Oản đi tới, bàn tay dùng sức bắt cô đi. Khụ! Vào ngay lúc này, bên trong cảnh đang ầm ĩ, đột nhiên vang lên một âm thanh nhẹ vô cùng. Âm thanh kia tuy nhẹ nhàng nhưng lại giống như một trận gió lạnh đến từ cơ cực bắc. Trong nháy mắt đem tất cả mọi người có mặt ở đây đều đóng thành băng. Ngay lập tức âm thanh huyên náo đều biến mất. Tất cả mọi người đều yên lặng, cổ họng giống như bị lưỡi dao sắc bén để ở trên đó, không dám phát ra phân nửa âm thanh. Mọi người nhất thời máy móc mà nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Sau đó liền nhìn thấy Từ Dạ Hàn không biết từ lúc nào đã tỉnh rồi. Người đàn ông mặc đồ ngủ rộng thùng thình đơn bạc, đỡ khung cửa đứng ở nơi đó. Do bị bệnh nặng nên trên mặt tái nhợt, hoàn toàn không có chút huyết sắc. Bước chân cũng rất nhẹ nhàng, trong con người sâu không đo được là một mảnh u ám. Ông chú, tôi ngược lại không biết tư gia từ lúc nào trở thành nơi do ông tùy ý làm chủ vậy. Âm thanh khàn khàn của Từ Dạ Hàn vang lên ở bên tai của tất cả mọi người. Rõ ràng chỉ là một người đàn ông đang mang bệnh, yếu đến mức lúc nào cũng có thể té xỉu. Thế nhưng âm thanh phát ra lại làm cho người ta giống như thấy được địa ngục la sát, hồn phi phách tán, tâm thần câu liệt. Nhất là Tư Minh Lễ, mới vừa rồi còn kiêu căng phách lối, cũng nhất thời biến mất không một chút dư thừa. Vẻ mặt đầy hoảng sợ, trên trán nhanh chóng diễn ra tầng mồ hôi. Há miệng dường như muốn nói, nhưng càng gắng gượng lại càng kinh sợ, ngay cả lời đều không nói ra được. Gia chủ, gia chủ, cựu gia tỉnh rồi. Mọi người rốt cục cũng thận lượt nhau thay nhau mọi phản ứng. Ánh mắt của Tư Dạ Hạn lãnh đạm không ngừng dừng lại trên những người đó, xuyên thấu tất cả mọi người. Khi rơi vào trên người Diệp Oản Oản mới nói, em qua đây. Tư Dạ Hạn tóc đen như mực, hai con ngươi lạnh như băng, bờ môi cùng gương mặt trắng bệch, quần áo ngủ đơn bạc lúc này xộc xịch, lộ ra xương quai xanh tái nhợt. Quanh thân đều quanh quẩn một cỗ cảm giác chán chường, u buồn. Bộ dạng bị bệnh nặng này không chỉ không có ảnh hưởng chút nào đến khí thế của anh, ngược lại còn để cho người ta nhìn thấy được một cảm giác nguy hiểm và mị hoặc đến cực hạn. Diệp Oản Oản nhất thời ngây ngốc tại chỗ. Kiếp trước Tư Dạ Hàn hôn mê suốt 3 tháng, thế mà vào lúc này cũng đã tỉnh lại rồi. Trước mắt cô, người đàn ông hung ác, âm lãnh này đã từng là cơn ốc mộng lớn nhất ở trong cuộc đời của cô. Thậm chí, cô vô số lần đã nguyền rủa anh chết đi. Nhưng khi nhìn thấy anh, suy yếu vô lực, nhưng vẫn phảng phất như núi cao đứng ở trước người của cô. Nhìn thấy anh, rốt cục cũng đã tỉnh lại. Hốc mắt không nhịn được, có chút cay cay. Giờ phút này, trên gương mặt hoàn mỹ, không một tỷ vết kia, vẫn trước sau như một, không có bất kỳ biểu lộ gì. Lúc Oản Oản đi tới trước mặt mình, đáy mắt đen nhánh, không một ánh sáng, mới xoạt qua một tia sáng không dễ dàng phát giác. Dìu anh đi. Ồ, Diệp Oản Oản phục hồi lại tinh thần, bận rộn đem Tư Dạ Hàn đưa đến trên ghế salon đối diện rồi ngồi xuống. Thấy cháu mình tỉnh lại, lão phu nhân kích động không thôi. Tiểu cửu, cháu tỉnh rồi, cháu đã mang bệnh đấy, làm sao lại xuống giường, nhanh đi về nằm nghỉ đi. Bà nội, cháu không sao. Tư Dạ Hàn trả lời, ánh mắt không nhanh không chậm, nhìn mất trưởng lão đứng ở trong đó, còn có Tư Minh Lễ. Tất cả mọi người đều cúi thấp đầu, không ai dám thở mạnh một tiếng. Tư Minh Lễ là chủ mưu phía sau này, vốn đã trột dạ, giờ phút này tự nhiên càng thêm hoảng hốt. Một bên lão phu nhân vẻ mặt có chút lúng túng, rất sợ cháu mình phiền lòng, vội vàng giải thích. Tiểu cửu, thật ra thì không có chuyện gì lớn, trước đó có chút hiểu lầm, nhưng hiện tại đã biết rõ, chẳng qua là toàn bộ sự việc còn một điểm khả nghi. Vì để an toàn, ông chú của con muốn mời Oản Oản qua phối hợp điều tra một chút. Phối hợp điều tra? Tư Dạ Hàn nhàn nhạt mở miệng, nhưng âm thanh kia lại lạnh đến mức làm cho người nghe khắp nơi đều phát rét. Ừ, đúng là như vậy. Vì vậy, Tư Minh Lễ chỉ có thể kiên trì đem chuyện đã xảy ra từ đầu đến cuối đều nói tường tận một lần. Sau đó, vẻ mặt chân thành mà mở miệng nói. Gia chủ, tôi mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách mới có thể nhất thời lỡ lời, hạ lệnh vượt qua cả lão phu nhân. Nhưng là do tôi cẩn thận hành sự như vậy, cũng là vì an nguy của Tư gia. Vốn là kế hoạch của Tư Minh Lễ đã hoàn mỹ vô cùng, ai ngờ lại có thể nửa đường bị nha đầu chết tiệt này hoàn toàn phá hủy. Hứa Dịch bây giờ không động được, nhưng nha đầu không biết trời cao đất rộng này, ông tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nếu không, làm sao có thể trừ khử đi mối hận ở trong lòng ông được. Cô ta nếu cậy mạnh muốn cứu Hứa Dịch, vậy con dê thế tội kia nên để cho cô ta chịu tội thay vậy. Tư Minh Lễ ý tưởng kế hoạch đều rất tốt, nhưng duy nhất không ngờ chính là Tư Dạ Hàn

ngoan ngoãn từ trong túi sách của mình, lấy ra một chồng tài liệu nhăn nhúm. Cho ông chú nhìn một chút. Tư Dạ Hàn tự tiếu phi tiếu mở miệng. Diệp Oản Oản lại ngoan ngoãn đem tài liệu đưa tới trước mặt của Tư Minh Lễ. Tư Minh Lễ nhìn cô một cái, mặt lạnh, đem tài liệu nhận lấy. Kết quả, lúc mới vừa nhìn thấy trang đầu tiên, mặt liền tối lại. Xem một chút, sắc mặt càng là đen như đáy nổi. Chuyện này, đây không phải là tài liệu thiết bị tuyệt mật và hợp đồng soạn thảo lần này sao? Tư Minh Lễ sắc mặt đại biến. Tư Dạ Hàn lại có thể đem vật quan trọng như vậy tùy tiện mà đưa cho cô gái này bảo quản. Mấy trưởng lão nghe vậy rối rít thò đầu nhìn xem, toàn bộ cũng đều sợ ngây người. Cái gì? Tài liệu Angry hạng mục tuyệt mật, thậm chí hợp đồng soạn thảo cũng ra. Chuyện này gia chủ đối với người phụ nữ này cũng quá là tin tưởng đi. Phải biết là tin tưởng một người nhiều như thế nào mới có thể đem vật quan trọng như vậy giao cho cô bảo quản. Nếu trình độ tin tưởng của Tư Dạ Hàn đối với mình, cô ấy còn cần gì mạo hiểm đi lấy tín nhiệm của hắn nữa chứ? Đây không phải là chuyện nực cười sao? Tư Dạ Hàn nhàn nhạt mở miệng. Hiện tại, ông chú còn vấn đề gì sao? Tư Minh Lễ gắt gao nắm những văn kiện kia, giận đến nỗi thiếu chút nữa một hơi cũng không thở mà ngất đi. Hồi lâu mặt mới đỏ lên nói ra mấy chữ. Không có. Hứa Dịch nhìn chăm chăm những văn kiện kia, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đang mang theo một tảng đá lớn, cuối cùng đã có thể bỏ xuống được rồi. Ông chủ không chỉ là đem văn kiện cơ mật giao cho Oản Oản tiểu thư bảo quản, ngày thường bất luận nói cái gì cũng không cấm kỵ Oản Oản. Một điểm này trừ án Lưu Ảnh, Tần Nhược Hy ra, thậm chí còn có rất nhiều người quản lý cấp cao của công ty đều có thể làm chứng. Nếu như Oản Oản tiểu thư thực sự muốn thăm dò hay nghe ngóng tin tức gì đó, vậy thì quả thực rất đơn giản, đâu cần phải phiền toái lòng vòng một vòng lớn như vậy để làm cái gì cơ chứ. Cuối cùng cũng sẽ không có người nào muốn hoài nghi Oản Oản tiểu thư nữa. Quả nhiên Tư Minh Lễ cùng mấy trưởng lão cũng không có nói gì. Tư Minh Vinh mặc dù đối với sự việc Tư Dạ Hàn đem văn kiện cơ mật như vậy giao cho một cô gái bảo quản thực sự là có chút bất mãn, nhưng thân phận bây giờ của Diệp Oản Oản là chủ mẫu của Dạ Tư gia trong tương lai, thì Tư Dạ Hàn đem tài liệu giao cho cô ấy hoàn toàn không thể chỉ trích được. Căn bản đây không có một khuyết điểm nào nữa, vì vậy cũng có chỉ ngậm miệng không nói gì. Lúc này phía trong góc phòng, Tần Nhượng Hy nhìn những văn kiện kia thì sắc mặt đã trắng thêm mấy phần. Những thứ văn kiện cơ mật này ngay cả cô cũng chưa từng thấy qua, thế mà A Cửu lại có thể tùy tiện giao cho người phụ nữ này. Thật ra cô hoàn toàn không để cho Diệp Oản Oản vào mắt. Lấy ra thế tài học đức hạnh của Diệp Oản Oản muốn được gả vào Tư gia không khác nào là người ngu mà nằm mơ. Cho nên cô ta cần gì phải cùng thứ người như vậy so đo để rồi hạ thấp thân phận của mình. Nhưng sau chuyến đi đến nước B lần này, cô ta lại không thể không bắt đầu chú ý đến người phụ nữ này rồi. Người phụ nữ này vận khí thật là quá tốt mà. Tình báo hết lần này tới lần khác tìm thấy Oản Oản, làm cho cô ta lập công lớn mà cứu người. Không chỉ như thế, hôm nay còn cứu Hứa Dịch, để cho Hứa Dịch thiếu nợ cô ta một ân huệ lớn đến như vậy. Tư Minh Lễ đang muốn làm khó dễ đối với cô ta, A Cựu lại tỉnh lại. Lão phu nhân thương tiếc cháu trai của mình, rất sợ Tư Dạ Hàn lại vất vả quá mức, vội vàng mở miệng nói. Tốt rồi, chuyện bây giờ cuối cùng cũng đã điều tra rõ. Các ngươi nếu không còn chuyện gì quan trọng để nói thì tất cả

mà hướng về phía Tư Dạ Hàn nhìn một cái. Dù sao ông cũng coi như bác sĩ, có mấy lời không tiện nói trước mặt của bệnh nhân. Tư Dạ Hàn từ đầu đến cuối đều không có vẻ mặt gì, lạnh lùng đến mức giống như chuyện bọn họ đang nói không có liên quan đến thân thể của anh, hay chuyện sinh tử đối với anh mà nói đều không quan trọng. Nghe vậy, Tư Dạ Hàn lãnh đạm mở miệng nói: "Không sao, bác sĩ Tôn, xin cứ nói thẳng." Tôn Bách Thảo cũng biết tính cách vị gia chủ này, vì vậy không thể làm gì khác hơn là trực tiếp trả lời: "Theo tôi suy tính, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì cửu thiếu gia nhiều nhất chỉ sống được nửa năm." "Cái gì? Nửa năm?" Nghe được lời nói của Tôn Bách Thảo, lão phu nhân nhất thời tối sầm lại, thiếu chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. Ngay cả Diệp Oản Oản ở một bên cũng hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Không sống qua nửa năm, làm sao có thể? Kiếp trước Tư Dạ Hàn rõ ràng cho đến khi bọn họ ly hôn cũng còn chưa có chết, huống chi đời này hắn không bị thương nặng, tình huống hẳn là so với kiếp trước phải tốt hơn mới đúng, làm sao lại nghiêm trọng đến mức độ này? Rốt cục là sai sót ở vấn đề nào đây? Diệp Oản Oản liều mạng nhớ lại hết thảy những chi tiết ở kiếp trước. Sau một hồi lâu, rốt cục dần dần thì hiểu ra tại sao. Kiếp trước Tư Dạ Hàn quả thật kéo dài cuộc sống rất lâu, nhưng cũng chưa chết. Nhưng vì trong vòng mấy năm đó, hắn khí quản suy kiệt, liên tục làm phẫu thuật nhiều lần. Tư Dạ Hàn là gia chủ của Tư gia, người đáng tin cậy của toàn bộ gia tộc Tư thị. Tư gia vì muốn bảo vệ anh, dĩ nhiên không tiếc bất cứ một giá nào. Cho dù phải lắp đặt bao nhiêu loại máy móc trong cơ thể của anh cũng sẽ không tiếc, vì anh mà kéo dài tính mạng. Kiếp trước cô đối với tình huống của Tư Dạ Hàn không hề quan tâm, chỉ biết Tư Dạ Hàn thường xuyên phải làm phẫu thuật. Nhưng khi đó ba chữ làm giải phẫu đối với cô mà nói cũng chỉ là ba chữ thông thường mà thôi, cũng không có cái khái niệm gì. Huống chi Tư Dạ Hàn ở trước mặt cô cũng cực kỳ ít ra bộ nộ ra bộ dáng suy yếu thống khổ, so với người thường cũng không khác là bao. Nhưng mà trên thực tế khi đó thì thân thể của anh sợ rằng đã ốm đau triền miên. Trong vòng mấy năm ngắn ngủi mà liên tục tiến hành nhiều cuộc phẫu thuật lớn, gây tổn thương thân thể trầm trọng. Bởi vì thân thể quá mức suy yếu, anh nhanh chóng suy kiệt. Dù mới phẫu thuật thành công, lại may mắn không phản ứng bài xích, nhưng khả năng chỉ trong vòng 1 năm hoặc 2 năm sau đó, cơ quan mới lại bắt đầu suy kiệt, lại yêu cầu thay đổi, lại lần nữa phải giải phẫu. Thống khổ như thế, cô chỉ mới tưởng tượng một chút thôi đã không chịu nổi nữa rồi. Thế mà anh lại có thể từ bên trong những cuộc giải phẫu không gặp hạn lại đi nạp lại cuộc sống thống khổ và ốm đau hành hạ, lại có thể tiếp tục sống sót, chỉ bằng chết đi cho xong. Như vậy, cuộc sống kiếp trước của Tư Dạ Hàn từ ban đầu được chẩn đoán thời gian tuổi thọ chưa tới nửa năm, lại cố gắng ngượng kéo dài lâu đến như vậy. Lão phu nhân kích động không thôi đi tới trước mặt Tôn Bách Thảo. "Nửa năm? Làm sao chỉ còn thời gian là nửa năm thôi? Bác sĩ Tôn, thật không có biện pháp nào khác sao? Tôi thỉnh cầu ông hãy suy nghĩ kỹ một chút, còn có biện pháp nào khác hay không? Vô luận ông muốn bao nhiêu tiền, có yêu cầu gì, tôi cũng sẽ dốc hết sức mình vì ông mà làm được." Tôn Bách Thảo lắc đầu đáp một cái: "Lão phu nhân, thật xin lỗi, tôi mặc dù là một bác sĩ, nhưng đối với thân thể của cựu thiếu gia mà nói cũng không thể giúp ích được gì. Cựu thiếu gia cần nhất chính là khôi phục nguyên căn, mà muốn khôi phục nguyên căn, thời điểm tiến hành trừ độc cũng phải làm vào lúc trong giấc ngủ. Bất kỳ dùng loại thuốc bổ cỡ nào đi nữa, khi chữa trị lục phủ ngũ tạng đều cần phải nghỉ ngơi đầy đủ. Dùng lời thông thường mà nói, giấc ngủ là căn bản của con người. Nếu ngay giấc ngủ cơ bản mà ngày ấy cũng không thể đảm bảo, thì hết thảy điều trị của tôi cũng uổng công mà thôi." Lã phu nhân

an tĩnh nằm ở trên giường. Cho dù đã nghe được chính mình chỉ còn sống được nửa năm, vẻ mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Diệp Oản Oản thì há miệng, nhiều lần muốn nói chuyện nhưng lại không biết nói cái gì. Lúc này đầu giường một trận tiếng chuông điện thoại di động reo lên, phá vỡ sự yên lặng. Tư Dạ Hàn thuận tay cầm điện thoại di động một bên lên, âm thanh vẫn trước sau như một, trầm ổn, không có một chút khẽ hở. Alo, là tôi. Smith tiên sinh, ngài khỏe không? Cảm ơn ngài đã quan tâm, tôi vẫn khỏe. Dĩ nhiên, đàm phán hết thảy vẫn như cũ. Được, vậy 3 ngày sau, hẹn gặp ngài. Tư Dạ Hàn chưa nói hết câu, điện thoại di động đột nhiên, phanh, một tiếng, bị đụng rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh tút tút tút, đứt gãy. Diệp Oản Oản không biết đi qua lúc nào, nắm lấy cổ tay của anh, gần như hung tợn, nhìn chằm chằm cái người đàn ông trước mắt, cắn răng mở miệng, gằn từng chữ. Tư, Dạ, Hàn, anh vừa mới rốt cục có nghe được lời của bác sĩ Tô nói hay không hả? Ở cửa, mới vừa tiễn Tôn Bách Thảo trở về, lão phu nhân cũng đã nghe được cuộc điện thoại của cháu trai. Chân mày đang nhíu chặt muốn nói ra, nhưng nhìn thấy Diệp Oản Oản giống như con thú nhỏ hầm hừ hướng về phía cháu trai mình mà nhạo tới, vì vậy không khỏi dừng bước chân lại. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn đang đưa ra một gương mặt lạnh như băng xương nói: Anh bây giờ chỉ sống được nửa năm, tại sao anh còn có thể giống như chuyện gì cũng không xảy ra vậy? Một dạng miệt mài với những công việc này, những hạng mục này, chẳng lẽ mấy chuyện đó so với tính mạng của anh còn quan trọng hơn sao? Anh rốt cục có quan tâm đến thân thể của mình hay không vậy? Tư Dạ Hàn trầm mặc mất mấy giây, sau đó giọng nói bình tĩnh mở miệng: Anh tự có chừng mực. Diệp Oản Oản trong nháy mắt như bị chọc cửa đáp: Ha ha ha, anh có chừng mực, anh có chừng mực. Có phải anh chuẩn bị chờ thân thể của anh suy yếu đến mức cơ quan trong người đều bắt đầu suy kiệt, sau đó chẳng qua chỉ là đổi cơ quan mới, thân thể càng suy yếu, cơ quan lại càng suy kiệt, sau đó lôi kéo bệnh tật lại tiếp tục đổi, một mực đổi cho đến khi cả người anh đều là máy móc thì mới thôi phải không? Diệp Oản Oản hít sâu một hơi mới có thể làm cho mình tỉnh táo lại. Anh quên bà nội mới vừa nói cái gì sao? Coi như là dùng toàn bộ nhân lực của Tư gia cũng muốn giữ được cái tính mạng của anh. Anh có nghĩ tới hay không? Nếu anh chết đi, bà nội anh phải làm sao bây giờ? Anh muốn để cho bà nội người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao? Diệp Oản Oản ngừng lại một hồi lâu rồi mới chậm rãi tiếp tục mở miệng. Coi như anh tình nguyện làm cho đến chết cũng không cho phép chính mình có bất kỳ sơ hở nào, cũng yếu điểm nào. Coi như anh có nhiều người cần phải bảo vệ đi nữa, nếu anh chết đi rồi, anh làm sao còn bảo vệ bọn họ được như vậy? Anh cứ như vậy mà không quan tâm đến tính mạng của mình sao? Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm vào mặt của Oản Oản, chậm rãi đưa tay ra, chạm vào cặp mắt phảng phất đang tức giận như thiêu như đốt kia. Diệp Oản Oản ngẩn ra, phục hồi lại tinh thần, vội vội vàng vàng xoay người, tiện tay lau ánh mắt. Tư Dạ Hàn, em không muốn làm quả phụ đâu. Em không muốn để cho anh chết đi đâu. Ngoài cửa, lão phu nhân tránh người, lui sang một bên, nhìn thấy Oản Oản vội vã từ trong nhà chạy ra, trong con ngươi thoáng qua một tia xúc động. Đứa nhỏ này. Bên trong phòng ngủ, Tư Dạ Hàn nhìn theo hướng mà cô mới rời đi, đáy mắt một mảnh biến hóa nồng đậm. Không quan tâm đến mạng của mình, làm sao anh có thể không quan tâm đây? Cô cách hắn càng ngày càng gần, càng ngày càng chân thật, gần như có thể chạm tay đến. Diệp Oản Oản chạy ra ngoài, sau đó liền một mình ngồi ở phía dưới vườn hoa nhỏ, sinh ra buồn bực. Thực sự là sắp bị cái tên không phải là người kia làm cho chức tức chết mất rồi. Nào có người nào

làm sao mà gánh chịu nổi. Trên giường lớn màu xám đen, da thịt tái nhợt của Tư Dạ Hàn giống như đá, dựa vào ngồi ở chỗ đó. Gió từ ngoài cửa sổ thổi tới, xốc lên một góc quần áo, liền lộ ra một đoạn xương tay gầy gò. Chẳng qua, chỉ trong thời gian ngắn ngủi hơn một tháng, anh bởi vì bận rộn mà gầy đi trông thấy. Diệp Oản Oản vốn đang là nổi giận trong bụng, nhưng nhìn người đang đối mặt với mình kia, liền như quả banh da bị châm độc thủng. Đoán chừng là bởi vì mùi thuốc bắc khó ngửi thổi tới, nên chân mày đóng băng của Tư Dạ Hàn nhất thời không thể nhận ra mà cau nhại. Ánh mắt thuận theo phương hướng của cánh cửa mà nhìn tới. Nhăn cái gì mà nhăn, đây chính là đồ có thể cứu mạng của anh đó nha. Diệp Oản Oản bước nhanh về mép giường đi tới. Nhìn được người mới đi tới đã trở lại là Diệp Oản Oản. Đáy mắt yên lặng của Tư Dạ Hàn dường như xẹt qua vẻ ngoài ý muốn. Ánh mắt đuổi theo đến khi cô đi thẳng tới mép giường của anh. Cánh cửa, hai cô hầu gái mắt thấy Diệp Oản Oản hướng về phía Tư Dạ Hàn đi tới, khẩn trương ực ực mà nuốt nước miếng. Ánh mắt của cựu thiếu gia thật là đáng sợ, mà Diệp Oản Oản giống như là không nhìn thấy Tư Dạ Hàn đang nhíu chặt chân mày, trực tiếp đem nắp đậy thuốc ở trong tay mở ra. Nhất thời một cỗ thuốc bắc gây mũi không dứt đập vào mũi, làm cho Diệp Oản Oản ho một trận mãnh liệt, thiếu chút nữa thì ói ra. Ách, Tôn lão, ngài lần này ra tay có phải có chút ác độc hay không? Cái này mùi cũng quá đáng sợ đi. Nhưng không uống cũng không được, đây là thuốc có thể cứu mạng, dù khó uống đi nữa thì cắn răng uống một cái sẽ liền xong mà. Dù sao cũng tốt hơn là thân thể kém không chịu được, khí quản suy kiệt làm giải phẫu đổi cơ quan. Vì vậy Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, tiếp tục mặt lạnh nhìn về phía người đàn ông trước mặt, mở miệng nói: Anh uống thuốc đi. Ngoài cửa, hai cô hầu gái thấy vậy tâm đều đã thót lên tới cổ họng. Chị hy vọng Diệp tiểu thư có phương pháp đặc biệt có thể khuyên cựu gia đúng hạn uống thuốc, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới thôi. Hai người mới vừa nghĩ như thế, chỉ thấy cựu gia nhà bọn họ nhăn mày một chút, ngay sau đó đưa tay ra bưng chén thuốc trong tay Diệp Oản Oản. 3 giây sau, chén thuốc đã cạn sạch. Hai cô hầu gái trong nháy mắt hai mắt nhìn nhau, nhìn chén thuốc bị uống cạn nhưng vẫn thật thật lâu sau cũng không có phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Chuyện này liền uống hết một mạch sao? Diệp tiểu thư mới rõ ràng vừa rồi cái gì cũng không có làm. Hướng người kia vừa đứng nói hai chữ uống thuốc mà thôi, cái này cũng được sao? Diệp Oản Oản thấy Tư Dạ Hàn đàng hoàng uống thuốc, sắc mặt lúc này mới hỏa hoãn mấy phần. Thấy trong không khí có mùi thuốc khó ngửi, thấy anh mới vừa rồi một hơi uống cạn, lại từ đầu tới cuối mặt không đổi sắc, lại không khỏi có chút mềm lòng rồi hỏi: Có khỏe không? Có phải rất khó uống hay không? Nghe được vấn đề của cô, Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái, đưa tay ra cố định ót của cô, nghiêng người đặt môi của mình lên môi của cô. Trong phút chốc, vị của thuốc bắc xen lẫn khí tức thuộc về anh rõ ràng kịch liệt nhất thời tràn đầy tất cả cơ quan của anh. Diệp Oản Oản. Mấy giây sau, Diệp Oản Oản một tay đem đẩy anh ra, giống như mèo bị giẫm phải đuôi, xoay ngửa lại cầm đi nước cách đó không xa ở trên bàn một hơi uống cạn. Cô chẳng qua chỉ hỏi một câu thôi mà, cũng không muốn biết rốt cục nó khó uống như thế nào có được hay không hả? Vậy nó, cái tên này rốt cục có phải là người hay không? Hay là không có vị giác gì nên mới vừa rồi có thể một hơi uống cạn? Diệp Oản Oản chính mình uống chừng mấy ly, sau đó tức giận cũng rót một ly nước cho Tư Dạ Hàn. Cho anh này. Không cần. Tư Dạ Hàn hơi hơi bấm lấy đầu Vân Phạm, Vân Đạm Phong Kinh mà mở miệng, thật giống như mới vừa rồi chẳng uống qua cái gì cả. Anh không thấy khó uống sao? Diệp Oản Oản một mặt kinh sợ hỏi. Từ Dạ Hàn: không khó. Diệp Oản Oản: quả nhiên là không phải là người mà. Diệp Oản Oản vừa bưng chén thuốc rời đi, chuông điện thoại di động lần nữa lại vang lên trong phòng ngủ của anh. Từ Dạ Hàn trầm mặc mấy giây, sau đó tiếp điện thoại. Alo. Không có việc gì, mới vừa rồi tín hiệu không tốt. Nghe người phía bên kia điện thoại nói một hồi, Từ Dạ Hàn tiếp tục mở miệng. Xin lỗi, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, đàm phán sợ rằng phải chậm lại một tháng. Ừ. Tất cả hậu quả cùng tổn thất do tập đoàn Tư Thị gánh vác. Đêm khuya, một trang viên hào hoa ở đế đô. À, đau, đau, đau chết mất. Nhẹ một chút, các người muốn làm tôi đau chết à? Một người đàn ông kêu lên. Một tiếng tiếp đó, có một tiếng gào gào vang lên trên bầu trời. Một đám người giúp việc, tất cả đều nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh một tiếng. Bên trong phòng ngủ, chỉ thấy một người đàn ông da thịt, mềm mại, đang kêu đau đớn, nằm sấp ở trên giường. Lưng bị đánh chảy ra sức thịt, một mảnh máu me đầm đìa đáng sợ. Bác sĩ, con tôi tình huống thế nào? Từ Minh Lễ, mặt trầm như nước, khẩn trương truy hỏi. Chấp pháp đường bên kia, hắn đã nút nót qua rồi. Nhưng những người đó cũng không dám làm quá rõ ràng. Ra tay nhiều nhất cũng đã thu lại 2-3 phần lực mà thôi. Một bên, sắc mặt của bác sĩ khó xử mà mở miệng nói. Chuyện này, vết thương trên lưng Giật Kiệt thiếu gia đều là vết thương ngoài da. Cũng may đó, chỉ cần chăm sóc một thời gian dài là có thể bình thường trở lại. Nhưng trên bắp chân phải có một vết thương tổn thất tới xương. Sợ là... Sợ là cái gì? Từ Minh Lễ, ánh mắt lạnh như băng hỏi lại. Bác sĩ kiên trì đến cùng mở miệng. Sợ là sẽ gây tàn tật suốt đời, ảnh hưởng đến đi lại. Ông nói cái gì? Tàn tật sao? Từ Minh Lễ nặng nề mà vỗ bàn đứng lên. Cái này há chẳng phải là nói Giật Kiệt sẽ biến thành một người què sao? Cái con tiện nhân họ Diệp kia, lão phu muốn để cô ta chết không được tử tế. Từ Minh Lễ giận dữ mà giống lên. Nó có ý gì? Ông là một tên lang băm. Cái gì mà tôi bị tàn tật? Chẳng lẽ sau đó tôi biến thành người què sao? Nằm trên giường, Tư Giật Kiệt tức giận mà kêu hô lên. Giật Kiệt thiếu gia, không thể lộn xộn. Vết thương trên người của thiếu gia mới vừa khâu lại, ngàn vạn lần không thể lộn xộn được. Bác sĩ vội vàng ngăn cản. Được rồi, ông đi ra ngoài đi. Từ Minh Lễ sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Vâng vâng. Bác sĩ cùng người giúp việc trong nhà hỏng, tất cả đều không cầu được mà nuôi ra ngoài sớm hơn. Ba, rốt cục là con tiện nhân nào vậy? Là cô gái bên cạnh Tư Dạ Hàn kia sao? Còn nhất định phải đem hai chân của cô ta cứt đứt hết. Con muốn để cho cô ta chết không được tử tế. Tiện nhân này. Ba, ba làm sao lại thua thiệt trong tay con nha đầu đó? Còn đem con liên lụy thành ra như vậy chứ? Tư Giật Kiệt vừa nghe đến chân của mình bị què rồi, giận đến mức cả người muốn phát điên, không lựa lời mà hô lên. Được rồi, con câm miệng lại cho ba. Từ Minh Lễ tức giận trợn mắt nhìn con trai lớn đang kêu gào mỗi bên. Con trai trưởng của hắn chỉ vì một ả phụ nữ mà biến thành tàn phế. Hắn chẳng lẽ nào có thể nuốt được cục tức này sao? Nhưng nuốt không trôi thì cũng có lợi ích gì? Lần này ám sát thất bại, có lẽ không có cơ hội nào tốt như vậy được nữa. Tư gia ngày sau nhất định sẽ càng nghiêm ngặt đề phòng, hơn nữa sẽ điều tra kỹ chuyện này. Để tránh bại lộ, bọn họ trong thời gian ngắn tuyệt đối